Xin được mến chào tất cả quý vị, các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy đừng quên subscribe kênh YouTube, đừng quên để lại comment, like and share video này cho mọi người cùng nghe. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Diệp Phàm đã trở thành tiêu điểm, không riêng gì tên tuổi đã bị người ta nhớ kỹ, mà cả dung mạo cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người. Đến lúc này, hắn phải biết được rằng muốn không có tiếng tăm gì cũng không được nữa rồi. Từ hôm nay về sau, cái tên của hắn ở Nam Vực sẽ được rất nhiều người biết đến. Lúc này, hắn cùng với Khổng Tước Vương đứng cùng một chỗ, bị rất nhiều người coi như đồng cấp nhân vật. Ngoại trừ người của Cơ Gia thì không ai biết. Không ít người đều lầm tưởng rằng là một vị vô danh hậu thế cường giả. Còn chưa cút đi sao? Lời của ta, các người không nghe thấy ư? Khổng Tước Vương cất tiếng nói, thanh âm cũng không cao, bình bình đạm đạm thôi, nhưng lại khiến cho người ta sợ hết hồn vía. Hắn ngang dọc Nam Vực, 800 năm trước đã có thể nhiếp thế, bây giờ tự nhiên càng khiến người ta phải khiếp sợ. Khổng Tước Vương, người là tiền bối đại năng, chúng ta tự biết không địch lại, nhưng người cũng đừng có thịnh khí như vậy. Cơ Huệ sắc mặt tái nhợt chậm rãi mở miệng nói, cũng không dám nói quá nhời. Ở sau lưng của bà ta, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi. Thái cổ thế gia xuất hành lại bị người ta bắt nạt, xưa này hiếm có, chẳng qua không có người nào dám phát tác ra thôi. Chọc vào người trước mắt đây, rất có thể tất cả đều phải táng mạng nơi đây. Đại năng là cái quái gì? Là xoay tay thì thành mây, lật tay thì thành mưa, một tay che lại cả thiên địa, sừng sững tại đỉnh cao, bao quát một phương. Một khi ra tay, sơn hà đều biến động. Cơ Huệ phất tay về phía sau, đám người chậm rãi lùi về, sau đó mang theo vẻ không cam lòng, lửa giận ngút trời nhằm phương xa mà đi. Đi thong thả, không tiễn. Diệp Phàm ở phía xa truyền âm nói, đại thế lực truyền thừa từ thời Thái Cổ xuống, tồn tại trong vô tận năm tháng mà không bị suy yếu, lại cứ như vậy mà bị người ta quát lui, quả thực làm cho tất cả mọi người cảm giác phẫn uất cùng cực, nhưng lại không thể không rút đi. Bằng không thì đón đợi bọn hắn rất có thể chỉ là một kết quả toàn bộ bị đổ diệt. Khổng Tước Vương nếu đổi sát ý, bọn hắn chắc chắn sẽ không được lưu tình. Trước mắt, hắn không ra tay là bởi vì cũng có kiêng kỵ riêng. Nếu mà tùy tiện đại khai sát giới, bất kể hậu quả, như vậy Nam Vực Yêu Viên cũng là nguy rồi. Cơ Gia tuyệt đối sẽ đem hết toàn bộ càn quét, cho nơi này máu chảy thành sông. Bên dưới thành, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, Cơ Gia lui bước, chuyện phát sinh hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp Nam Vực. Không sai, có chút dũng cảm đấy. Khổng Tước Vương xoay người nhìn Diệp Phàm cười to lên một tiếng. Diệp Phàm thì lại khó có thể cười được. Hắn đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, chuẩn bị cả chết lưới rách, muốn xé ra một đường sinh cơ. Nhưng mà Khổng Tước Vương lại tới. Tuy rằng đã hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt, nhưng mà về lâu về dài thì tình cảnh của hắn lại không ổn tí nào. Phải biết rằng đối phương là yêu tộc đại năng. Hắn cứ thế mà ra tay, không nói tới Cơ Gia, sợ là cả Diêu Quang Thánh Địa đối với hắn cũng khó có thể có thiện ý. Đa tạ Khổng Tước Vương xuất thủ, Diệp Phàm tiến lên thi lễ. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Khổng Tước Vương cười cười, nói tiếp. Ta xem ra trước mắt thì ngươi cũng không có chỗ để đi, không bằng đi theo ta đi. Hiện nay Diệp Phàm đúng là không có lựa chọn, chỉ có thể đi cùng Khổng Tước Vương, bằng không thì Cơ Gia nếu quay lại, hắn sẽ lại dẫm lên vết xe đổ khi trước. Hào quang vạn đạo rực rỡ, một đại đạo mông mông lùng lùng nhanh chóng trải ra, về tận chân trời. Khổng Tước Vương mang theo hắn, đằng lâm, chớp mắt đã đi xa. Khi hai người đi rồi, dưới cử thành là một mảnh náo động, có không ít tù sĩ phóng lên trời. Việc hôm nay phát sinh quá là làm cho người ta giật mình. Xa xa phía chân trời, đám người Cơ Gia siết chặt nắm tay, lại có người ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lửa giận trong lòng. Nước Tấn, Tây Hà Sơn Mạch, có một mảnh sơn mạch đã biến thành khô cằn, không có một cành cây ngọn cỏ. Trước đây không đâu, Khổng Tước Vương đã ở nơi này đại chiến với Nam Cung Ngâm, khiến trò trong này nở thành một mảnh sỏi đá. Diệp Phàm không nghĩ tới,

Diệp Phàm lại hỏi thăm tin tức của bảng bác. Yên tâm đi, hắn không có việc gì cả. Tần Giao không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Mấy ngày liên tiếp, Tần Giao thỉnh thoảng lại xuất hiện ở Mộc Ốc, nhưng đáng tiếc cũng không có hỏi ra cái gì. Cả vùng không gian này buổi tối không hề tăm tối, mờ mờ hồ hồ, như là có ánh trăng chiếu xuống. Bọt được bắn lên, trong cái hồ nhỏ trước căn Mộc Ốc, Tần Giao như bị nhận ngừ từ trong nước đi ra, tóc đèn vùng vẫy, từng giọt nước long lánh bày lượn. Tiểu tí hài kia, nhìn cái gì? Tần Giao cười khẽ, già như mỡ đông, ở bên trong nước lớn mật kêu khích khích. Diệp Phàm thì đang an vị ở trên bờ, cảm giác thưởng tâm duyệt mục, hắn ta đáp, xem yêu tình tắm. Hà hà, Tần Giao cười khẽ, điệu thể ở bên trong nước như ẩn như hiện, lại nói, theo tin tức tin cậy, thì ngươi hình như chiếm được một loại bí thuật của cơ gia, thế nên mới khiến cho bọn họ truy sát, có phải vậy hay không? Diệp Phàm thất kinh, nếu để cho ngoại giới biết được, hắn sẽ không chỉ phải đối mặt với việc cờ già truy sát, sợ là thế lực lớn khác cũng muốn chằm chằm đi theo sau hắn. Tiếng cười tràn ngập mê hoặc lại truyền đến, Tần Giao từ trong nước đi ra, sương mù mông lung, thân thể trắng nõn như ngọc, uyển chuyển yêu kiều, mơ hồ có thể thấy được toàn thân, nàng nhanh chóng mặc quần áo, đạp sóng mà đến. Vóc người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, eo thon tinh tế, chân ngọc thẳng tắp, dáng dấp yểu điệu thướt tha, tóc đèn khẽ động, từng giọt nước bắn ra. Giờ khắc này có thể nói nàng là một vưu vật, tuyệt đối là lời quyến rũ. Bờ vai lõa lồ, quần lụa thướt tha trên mặt đất, quyến rũ vô cùng. Hai cánh tay như xương như tuyết, hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Cơ thể lại như ẩn như hiện, thoáng một cái đã đi tới trước mặt của hắn. Tần Giao, đối với ta, người còn không có nói thật sao? Cánh tay ngọc khẽ nâng lên, bàn tay nhỏ bé mềm mại vươn ra, nâng cằm của Diệp Phàm lên. Cái lưỡi mềm khẽ điếm điếm đôi môi đỏ mọng, phi thường gợi cảm, thanh âm mềm mại khiến người ta cả người tê rần. Thật là không có gì để nói, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Còn nữa, đừng có dùng mỹ nhân kế với ta, bằng không thì tiền mất tật mang đấy, cái gì cũng không có được. Tần Giao vóc người cao gầy, eo thon mềm mại tinh tế, song phòng cao ngất, chân ngọc thon dài, nàng ta cười đến run rẩy cả người, hỏi lại, tiểu thí hải người thì biết cái gì chứ? Đây cũng là người nói, vậy thì ta cũng không có gì kiêng kỵ. Người muốn làm như thế nào? Tần Giao sóng mắt lưu chuyển, khiêu khích hỏi lại một câu. Diệp Phàm là người hiện đại, từ lâu đã không phải thiếu niên hay thẹn thùng, ngây thơ gì nữa. Nếu đối phương khiêu khích, hắn tự nhiên không sợ cái rắm gì. Nắm qua eo thon của Tần Giao, cảm thụ cái phần ổn nhuận, phi thường đàn hồi, lại nói. Vì chứng minh ta là nam nhân, không là tiểu thí hài, ngày hôm nay chỉ có thể đại khai sát giới một hồi, người cũng đừng có trách ta. Tần Giao cười khẽ, nghe như tiếng chuông rù rường và truyền ra, nàng nhẹ nhàng giãy thoát ra khỏi cánh tay của Diệp Phàm. Nhưng cũng không có trốn quá xa, mà lại tiếp tục duỗi một bàn tay như bạch ngọc ra, nâng cầm Diệp Phàm lên rồi nói, đại khai sát giới ư. Thấy nàng to gan như vậy, Diệp Phàm nở nụ cười, nói tiếp, người còn không sợ, ta sợ cái gì? Tiểu thí hài, người khẩu khí thật lớn. Tần Giao nhéo nhéo gương mặt của hắn, cười vô cùng mỹ vụ. Xem ra thì ta thật sự phải chứng minh rồi. Diệp Phàm đẩy tay của nàng, nói xong liền xông nhanh về phía trước. Tần Giao lại nhẹ nhàng tránh ra xa, bóng đường lả lướt, dáng dấp yểu điệu, tiếng cười dưới trời đêm vàng vọng. Cuối cùng nàng vẫn là chạy mất dạng, không phải thật sự cởi mở như vậy. Cẩn thận, đừng có rơi vào trong hồ đấy. Diệp Phàm ở phía sau cười to, yêu tình này đúng là trời sinh vưu vật, rất có sức dụ hoặc. Hơn phân nửa là nàng đang muốn mòi ra từ hắn tin tức, xem cơ ra mất đi bí thuật nào. Thời gian vội vã trôi qua, đảo bắt một cái, Diệp Phàm đã ở chỗ này tĩnh tâm tu hành thêm một tháng. Thiên mạch trong cơ thể càng thêm cứng cáp óng ánh, hóa thành thần kiều nằm ngang ở trên bầu trời khổ hải. Hắn cảm thấy mình đã thật sự tiến sát đến cảnh giới bị ngạn rồi. Có thể là trong vòng mấy ngày nữa là có thể vận dụng khối nguyên này một lần để tiến vào cảnh giới mới. Trong suốt quá trình này, hắn cảm giác được thần thức càng thêm nhạy cảm, sinh mệnh tinh khí càng cường thịnh, cơ thể đạt đến trạng thái đỉnh cao, tất cả cũng rất thuận lợi, phát triển theo chiều hướng càng ngày càng tốt hơn. Nhàn Như Ngọc vẫn một bực bế quan, không có người nào tới tìm hắn đến lạm dưỡng yêu đế thánh tâm. Các nàng vẫn như trước kia. Vị bạn cũ của Khổng Tước Vương lại lịch lớn vô cùng, là một vị cường giả yêu tộc ở Bắc Vực, Thành Giao Vương, vượt qua hư không mà đến đây. Sau khi tiến vào trong phiến không gian này, chưa từng lộ diện qua lần nào cả. Điều này

thế nào mà phân ra được thắng bại? Bọn họ cũng không phải là tử địch, không cần thiết phải quyết đấu sinh tử. Tần Dao đi đôi chân trần đạp trên đá cuội trong hồ, thanh phong thổi tới, quần áo phấp phới tung bay, thân thể xinh đẹp phác họa linh lung chập trùng, phi thường mê người. Nam Cung Chính có nhất định đi Thanh Đồng Tiên Điện không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Có đi chứ? Theo lời của Khổng Tước Vương thì Nam Cung Chính chỉ còn không đến 100 năm thọ nguyên. Hắn không muốn ngồi đây mà chờ chết, muốn lấy 100 năm để đổi một đời an tâm. Không phải đợi một đời tiền nhân hay sao? Diệp Phàm lộ ra kỳ sắc. Từ xưa có mấy người thành tiên, Khổng Tước Vương nói Nam Cung Chính là vì an tịch chính mình tiên tâm, không muốn để ở trần thế tâm chờ đợi khổ linh. Có thể là hắn cảm thấy chỉ có Thanh Đồng Tiên Điện mới thích hợp để mai táng hải cốt của hắn. Nghe đến mấy lời này, Diệp Phàm thở dài một hơi, tu hành đến cảnh giới kia lại có nỗi bi ai như vậy. Thực sự là khiến cho người ta phải cảm thán một phen. Cơ gia còn truy tra tung tích của ta không? Đây là vấn đề mà Diệp Phàm quan tâm nhất. Không có, tất cả đều phi thường bình tĩnh. Tần Dao lắc lắc đầu. Thế này thì lại kỳ quái quá. Diệp Phàm cảm giác rất khó hiểu. Người bị yêu tộc đại năng cứu đi, bọn họ muốn tìm người để gây sự, trước tiên là phải qua mặt được Khổng Tước Vương kia kìa. Tần Dao cười cười nói tiếp. Chẳng lẽ người vẫn hy vọng hắn không ngừng tìm người hay sao? Ta chỉ là cảm thấy bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Diệp Phàm loáng thoáng cảm thấy không có ổn. Cơ nhân đã từng nói qua, cho dù là Diêu Quang Thánh Chủ đạt được đại hư không thuật đi nữa, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp mà thu hồi lại. Chúng ta phải đi Bắc Vực, người có cùng theo chúng ta được không? Nói tới đây, Tần Dao sau mắt lưu chuyển, đôi môi đỏ lập lòe sáng bóng, phi thường gợi cảm, khẽ cười rồi nói. Muốn chứng minh người là nam nhân, muốn đại khai sát giới thì có thể đi Bắc Vực. Sau mấy năm nữa, người cũng đã trưởng thành. Ta bây giờ là nam nhân có được hay không? Nói tới đây, Diệp Phàm chăm chú hỏi lại. Người chắc ư? Hắn đã đáp ứng Thành Giao Vương, gần đây vẫn đang một mực chuẩn bị để mở ra vực môn. Nói tới đây, Tần Dao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khổng Tước Vương có một loại dự cảm không tốt. Hắn cảm thấy khả năng sẽ có đại sự phát sinh, quyết định mang theo hậu nhân đại đế đi Bắc Vực. Diệp Phàm rất là kích động. Rốt cuộc sắp rời khỏi Nam Vực, hắn có thể thoát khỏi tất cả những thứ phiền toái này. Ca một tiếng. Đang lúc này, không gian đột nhiên ba động mãnh liệt, từ xa xa truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Diệp Phàm lập tức đứng lên. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phiến không gian đã bị người ta xé rách. Phía trên bầu trời, có một khe hở lớn đã lan ra xa. Hai đạo nhân ảnh như thiên thần hàng lâm. Sắc mặt của Tần Dao trong nháy mắt trắng bệch hẳn lên, dám xông vào nơi ẩn cư của Khổng Tước Vương, tuyệt đối không phải là người bình thường. Hai người dắt tay nhau mà tới, dễ dàng có thể khiến cho người ta suy đoán đến hai vị thánh chủ. Hai người kia toàn thân đều bị mộng lùng ánh sáng bao quanh, nhìn không rõ dung mạo như quần lâm đại địa, làm cho người ta sợ hãi. Ngay lập tức có loại rung động muốn quỳ xuống. Diệu Quang thánh chủ cùng Cơ Gia thánh chủ, Diệp Phàm biến sắc mặt, hắn đoán nhất định là đúng rồi. Sát! Đột nhiên tiếng hét rung trời vang lên ngay bên ngoài khe nứt. Xuất hiện không biết bao nhiêu bóng người, lít nhà lít nhít xông vào nơi đây. Diêu Quang lão nhi, Cơ Giả lão nhi, các người cuối cùng vẫn là tìm tới cửa thôi sao? Khổng Tước Vương quát to một tiếng, xông lên trời cao, như tuyệt thế lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ, khiến cho người ta kêu này ngay lập tức là im bặt. Ngoại trừ Diêu Quang thánh chủ cùng Cơ Giả thánh chủ, mọi người đều không tự chủ được lùi về sau. Đối mặt với một vị đại năng 800 năm trước đã uy hiếp cả Nam Vực, bọn họ trong lòng vô cùng sợ hãi, bị cỗ khí thế đáng sợ này trấn lùi ra ngoài. Khổng Tước Vương, động phủ của ngươi quả nhiên là đủ bí ẩn. 800 năm trước ta không thể tìm ra, bây giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện, công vào tận nơi. Diêu Quang Thánh Chủ chắp hai tay sau lưng, quang hoa bao phủ quanh người như một vị thiên thần, khiến cho người ta không cách nào mà nhìn thẳng được vào. Khổng Tước Vương, ngươi nhiều lần khiêu khích chúng ta, thật sự cho rằng người ở Nam Vực là vô địch sao? Cơ Giả Thánh Chủ đứng ở bên trên không trung, như là ở 9 tầng trời, phù thị thương sinh, bao quát bồn dân, nhượng nhân kính uy, lại nói, hãy để hôm nay kết thúc cả đi. Uy phong thật là lớn, xem ra cả người là muốn trảm ngã ta đi. Khổng Tước Vương lớn tiếng cười dài, lại nói, Người định không bằng trời định, chỉ sợ các người sẽ thất vọng thôi. Thực sự là khinh yêu tộc ta không có ai sao. Một tiếng gào to truyền đến, toàn bộ không gian lay động mãnh liệt một hồi. Một nam tử có tư thế khí thồn sơn hạ bay vút lên trời, sóng vai mà đứng cùng Khổng Tước Vương. Người là người phương nào? Diệu Quang Thánh Chủ hỏi. Thành Giao Vương. Trung niên nam tử áo xanh thành âm như sấm mạ ra. Phía sau có không ít người hấp một ngụm khí lạnh. Thành Giao Vương với rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Là một vị yêu tộc đại năng ở Bắc Vực. Thêm một người thì thế nào chứ? Diệu Quang Thánh Chủ nhanh chân tiến lên, toàn thân 108 đạo quang quần lượn lờ. Mỗi một đạo đều trong suốt, óng ánh như là 108 đại thế giới, như ẩn như hiện. Mỗi bước hắn đi về phía trước, phiên không gian này sẽ sụp một mảnh lớn như thần vương bất hủ giữa trời. Mà Cơ Gia Thánh Chủ lại cùng hư không đại đạo hợp nhất như là khô tịch vũ trụ, tinh không vô ngần, bất sinh bất diệt, khiến cho người ta cảm thấy hư vô, vô cùng vĩnh hằng như là tịnh thiên hạ tại bình cổ. Diệp Phàm cảm giác đại sự không ổn rồi. Hắn đối với những người này là tràn đầy ác cảm. Vừa mới ổn định lại, yên tĩnh sinh hoạt được một đoạn thời gian ngắn thì lại bị đánh vỡ. Tiền đồ không biết, sinh tử thì lại càng khó liệu. Bởi vì lai giả bất thiện, cao thủ nhiều như bay, ngoại trừ không ít danh túc, hắn còn thấy được cả đám người Diêu Quang Thánh Nữ, Hòa Vân Phi, Lý U U. Có thể nói, đối phương đã vận dụng lực lượng lớn đến mức nào. Ngay cả một ít tuổi trẻ, dám kiệt đều là được tham chiến. Tất cả mọi người đều cảm giác áp bách vô cùng. Làm sao bây giờ? Hai vị thánh chủ cùng nhau giết tới nơi đây, lai giả bất thiện. Tần Giao nhíu mày, dáng vẻ phong tình khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Nàng cảm giác thấy may mắn nhất lúc này là có Bắc Vực đại năng Thanh Giao Vương ở đây. Bằng không thì Khổng Tước Vương thật sự cổ trưởng an ninh. Tần Giao, mau chóng rời khỏi chỗ của ta, không thì người sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Phàm thấp giọng truyền âm. Bây giờ, người đi cùng với ta, Tần Giao khuyên nhủ. Ta thì hôm nay sợ đã đi không được, ngay cả Khổng Tước Vương sợ rằng cũng không bảo vệ được ta. Diệp Phàm bình tĩnh, không sợ hãi cũng không có kinh hoàng gì cả. Nếu người của Cơ Gia đã thả ngôn, cho dù là Diệu Quang Thánh Chủ mà đạt được đại hư không thuật, cũng là phải nghĩ biện pháp thu hồi lại. Như vậy, với quy mô đánh giết như bây giờ, không có lý do gì để bỏ qua cho hắn. Hắn nhất định là đối tượng bị lưu ý tìm kiếm nhất. Cơ Gia Thánh Chủ đều đã hiện thân, Khổng Tước Vương cũng sẽ không có cách nào để bảo vệ cho hắn chủ toàn. Mà hắn đi lúc này ngang với mang đi một bộ phận của hư không cổ kinh. Đây tuyệt đối là một cục diện không chết không thôi. Người đến cùng là học lén bí thuật gì của Cơ Gia? Tần Gia hỏi hắn. Đừng có hỏi ta, người nếu biết quá nhiều, Cơ Gia cũng sẽ đuổi giết người. Đi nhanh đi, bằng không là chậm mất. Tần Giao nắm lấy cổ tay của hắn, lại nói, cùng đi với ta đi. Người không cần phải như vậy. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói tiếp. Người cứ đi trước đi, ta sẽ tự có chủ trương. Thấy hắn kiên quyết cự tuyệt như vậy, Tần Giao quay đầu nhìn hắn một cái, tự nhiên cười. Người phải cẩn thận đấy, nhất định phải sống sót. Muốn đại khai sát giới, thì nhất định phải bình an. Trong phiến không gian này, bóng người xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn. Không riêng gì tu sĩ của Cơ Gia cùng Diêu Quảng Thánh Địa, ngay cả Thái Huyền Phái cùng với Tiểu Giao Môn cũng đều có cường giả chạy tới tham gia. Đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng khổng lồ đến mức không tưởng tượng nổi. Bóng người lít nhà lít nhít che kín khắp nửa bầu trời, hoàn toàn là vì để diệt Khổng Tước Vương mà xuất. Nếu như không phải Thành Giao Vương ở đây, Khổng Tước Vương sợ là thật sự phải nuốt hận. Cho dù là như vậy, thì tình thế hiện tại cũng đã phi thường không ổn. Cơ Gia Thánh Chủ cùng hư không tường hợp, không tịch như là đại đạo, hư vô như là thường vũ, thanh âm của hắn như là từ hư vô trong vĩnh hằng truyền đến, mơ ảo trầm thấp. Khổng Tước Vương, trước khi ta và ngươi kết thúc, ta muốn ngươi giao ra một người. Diệp Phàm không cần nghe cũng biết, Cơ Gia Thánh Chủ đang nói đến hắn rồi. Quả nhiên, không ngoài hắn sở liệu, cường đại như Cơ Gia Thánh Chủ tự mình điểm tên của hắn, bị đại nhân vật như vậy nhắc tới. Nếu là những tu sĩ khác, thì nhất định sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng mà với Diệp Phàm, thì ngay cả khóc cũng sắp khóc ra đến nơi. Điểm danh kiều này giống như đang điểm giết vậy đó. Ngươi thật sự giống ta là tìm ra tiêu điện kia sao? Khổng Tước Vương ý vị thâm trường lại nói. Tự nhiên là như vậy. Cơ Gia Thánh Chủ phun ra hai chữ, nhưng thần âm khuấy động sâu trong không gian. Rất nhiều yêu tộc, tù sĩ cũng không đứng thẳng được. hầu như đã sắp ngã xuống đất. Khổng Tước Vương cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn đám người phía trước, lại nói, đừng có tưởng rằng Cơ Gia các ngươi cao thủ nhiều như vậy, không ai có thể sánh cùng. Các người nếu là đem hắn giết đi, ta dám nói, nhất định sẽ có phiền toái lớn. Lời này vừa nói ra, không chỉ khiến cho người Cơ Gia kinh ngạc, ngay cả những tù sĩ khác cũng đều giật mình không thôi. Vớ va vớ vẩn, xa xa, có Cơ Gia giành túc bất mãn mở miệng thét lớn. Diệp Phàm, người tới đây. Khổng Tước Vương ngoắc ngoắc tay. Diệp Phàm chỉ có thể vọt tới trời cao, đi tới trước người hắn, cũng không biết hắn muốn nói cái gì. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được vô số sát niệm xông đến, tuyệt đại đa số đều là đến từ Cơ Gia tù sĩ. Khổng Tước Vương cất tiếng cười to, ngữ kình nhân tử bất hưu, lời nói làm cho người ta sợ chết khiếp không thôi. Nếu như giết hắn, cái gì mà gọi là nội tình của các người cũng chưa chắc có thể chịu được, trừ phi Cơ Gia các người có thần vương bất tử, từ bộ chui ra, bằng không thì cũng không chống được đâu. Thế gian này còn có nhân vật như vậy sao, dám cứng đối cứng với Cơ Gia, không có ai tin tưởng là thật hết cả. Bởi vì Diệu Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia đều là thế lực lớn, căn bản không cách nào mà để mà xem đến tận cùng là có nội tâm thâm sâu đến cỡ nào. Diệp Phàm, người hãy đem bộ pháp của người mà thôi diễn ra. Khổng Tước Vương thanh tú, mặt mang theo ý cười nói. Đến bây giờ, Diệp Phàm tự nhiên đã hiểu rõ mình nên làm gì rồi. Cáo mượn oai hùm. Lập tức trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh, thi triển bộ pháp lão già điền truyền cho. Cơ Gia thánh chủ, cái gì cũng không nói, lặng lặng đứng ở đó, không biểu thị bất luận điều gì. Diệu Quang Thánh Chủ bị 108 quang hoàn bao phủ, như có rất nhiều thế giới hiện lên ở bên người. Hắn như là một vị thần vương, bình tĩnh mở miệng hỏi. Này người thiếu niên, bộ pháp này là ai truyền cho ngươi? Là lão điên đại ca. Diệp Phàm thong dong mà trấn tĩnh hồi đáp. Nghe được câu này, Khổng Tước Vương suýt nữa lảo đảo ngã nhào. Trong lòng hắn oán thầm, tiểu tử này thật quá mức đi. Ngay cả hắn gặp lão điên kia cũng phải cung kính kêu một tiếng tiền bối. Diệu Quang Thánh Chủ bị quang hoàn bao phủ, không nhìn thấy rõ hình dáng. Nhưng từ việc hắn rất lâu cũng không nói gì là có thể suy đoán ra được. Cơ Gia Thánh Chủ lại càng không có bất kỳ phản ứng nào. Cùng hư không tương hợp như là đã hoàn toàn biến mất. Người nói, lão điền đại ca là người phương nào? Một vị danh túc Cơ Gia lại truy hỏi. Một lão nhân điên cuồng, bì thường, người khác đều nói hắn sống 6.000 năm. Diệp Phàm triệt để bình tĩnh, lại nói. Đại ca của ta thật là có chút đáng thương, thần trí của hắn không rõ ràng, thường xuyên bị mất phương hướng. Đại gia người, liền cả Khổng Tước Vương cũng không còn gì mà nói nữa. Mở miệng một tiếng đại ca, người khác làm sao mà chịu nổi đây? Đây chính là cái thế nhân vật của 6.000 năm trước. Đại ca của ta tầm có ưu thương, đại ca của ta rất khó quên quá khứ. Đại ca của ta, hắn... Diệp Phàm tự mình thào thào bất tuyệt, không hề để ý tới cảm thụ của những người khác, bịa đặt đầy miệng. Cuối cùng Khổng Tước Vương thực sự chịu không được nữa, bí mật truyền âm mà nói. Người nói đến nghiện rồi sao? Mở miệng một tiếng đại ca, rất nhiều người đều muốn ăn tươi nuốt sống, đập chết người đây. Nói hưu nói vượn, một vị danh túc Cử Già không nhịn được quát mắng. Phòng đạo có thân phận gì mà ngươi... Quá không biết trời cao đất rộng rồi. Nếu các người không tin, ta cũng không có cách nào. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, sau đó trần đạp bộ pháp. Cái này càng khiến cho người ta thêm không nói gì. Diệp Phàm rõ ràng đang lấy hành động thực tế để chứng minh là hắn cùng lão điền có quan hệ lớn đến đâu. Trên thực tế, rất nhiều người đều rõ Diệp Phàm khẳng định là cùng Phong lão đầu có quan hệ. Nhưng đánh chết mọi người cũng không tin là lão là đại ca của hắn. Tiểu tử này rõ ràng là đang cố ý nói hưu nói vượn. Tiểu tử người đừng tưởng rằng như vậy là vô sự. Lão già điên dù sao cũng đã điên rồi. Ngoài sáng thì ai cũng không dám trêu chọc. Nhưng một khi đại loạn, nhận định là có người sẽ đuổi giết người. Khổng Tước Vương bí mật truyền âm nói. Trước đó, Cơ Gia thật sự không biết sao. Bọn họ đã từng truy sát ngươi, khẳng định đã biết từ lâu rồi. Sở dĩ không chỉ ra, chẳng qua là muốn làm bộ không biết mà thôi. Trong lòng của Diệp Phàm nghiêm nghị trở lại, hắn cũng đoán được những điều này. Tình cảnh trước mắt của hắn vẫn nguy hiểm như cũ. Điều yên tâm duy nhất của hắn là hai vị thánh chủ hơn phần nửa sẽ không trực tiếp ra tay với hắn. Đại ca ta còn nói, gần đây hắn có thể đến chiếu cố cho ta. Diệp Phàm nói, đại ca của ngươi, Rất nhiều người đều muốn nói với hắn ba chữ này. Giờ khắc này, Diều Quảng Thánh Chủ cùng Cơ Gia Thánh Chủ hoàn toàn bỏ qua hắn, làm như không tồn tại, không liếc hắn thêm một cái. Cơ Gia Thánh Chủ quát: Khổng Tước Vương, người gây hấn với Cơ Gia ta, hôm nay người chạy trời không khỏi nắng. Cho tới bây giờ chỉ có thể bằng vào thực lực mà nói chuyện. Thân hình của hắn ở trong hư không, đơn giản mà trực tiếp đánh một cái ầm ầm. Một tiếng vang lớn thật lớn, phiến cộng sàn mà thánh hiền thời cổ khai sáng ra, lập tức nứt ra, sắp sửa triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, Diệu Quang Thánh Chủ nhanh chân tiến đến quát: Khổng Tước Vương, 800 năm trước để ngươi chạy thoát, hôm nay ngươi đừng hòng chạy được. Khổng Tước Vương cười to, lại nói: Ta Dương Lâm thiên hạ, ai có thể ngăn, ai có thể cản. Tóc đèn tùng bay, hắn từng bước đi về phía trước, thiên nhân hợp nhất, truyền ra kỳ dị rung động. Lúc này ở phía sau, hai vị thánh chủ không ngừng có người bạo toái, hóa thành huyết vụ, hoàn toàn là bị tiếng bước chân của Khổng Tước Vương chấn chết. Gần như là trong chớp mắt thôi, hơn 100 tên tu sĩ tàn xương nát thịt, vô tri vô giác hóa thành bột mịn, chỉ để lại một điểm huyết vụ bay lên. Yêu tộc đại năng vừa lộ ra thần thông, liền tỏa trú tất cả mọi người. Cùng lúc ấy, Thanh Gia Vương tiến lên cùng Khổng Tước Vương đồng thời giống như chống lại hai vị thánh chủ. Giết! Tiếng kêu giết rùng trời, đại chiến đã triệt để bộc phát. Không có chút nào nghi ngờ, chắc chắn đây sẽ là một hồi đại chiến máu chảy thành sông. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương không hề bỏ chạy, muốn vị yêu tộc tu sĩ nơi đây tranh lấy một đường sinh cơ, chặn lại hai vị thánh chủ, đem rất nhiều danh túc vây giết. Diệp Phàm xoay người mà phi độn, hiện tại chiêu bài lão giả điên đại ca của hắn cũng không có tác dụng nữa. Hỗn chiến bạo phát, phòng chừng có rất nhiều người đều muốn nhân cơ hội này mà giết hắn. May mắn nhất là hai vị thánh chủ không tự mình ra tay, mặc cho hắn rời xa trung tâm địa vực, không bị vây tại chỗ. Diệp tiểu tử, người đứng lại đó cho ta. Phía sau có mấy trăm người đang đuổi giết với phía Diệp Phàm, đều là con cháu trẻ tuổi của Cơ Gia. Lần trước Diệp Phàm không kiêng không sợ, lớn tiếng quát hống, bảo người Cơ Gia cút đi. Bây giờ việc này đã truyền khắp Nam Vực, hắn đã trở thành công địch của con cháu trẻ tuổi Cơ Gia rồi. Mấy trăm người truy sát, còn đánh ư, một người một ngụm được bọt cũng có thể dìm chết hắn. Diệp Phàm chạy mất dép, không thể nào mà cứng rắn chống đỡ lại được. Diệp tiểu tử, người có lá gan thì đừng có chạy. Già già của người chứ, người có gan thì đừng có đuổi. Diệp Phàm mặt không có đỏ, tim không có nhảy, đáp lại, tốc độ càng nhanh hơn nữa. Diệp tiểu tặc người đứng lại cho ta. Cổ nãi nãi người đấu với người 100 hiệp, không tin là không cầm giết được người. Còn nữ đệ tử già già của Cơ Gia lại quát nhẹ. Đừng có đuổi theo ta, người chồng quá xấu xí, ta thèm vào mà đánh với ngươi làm gì. Diệp Phàm đang lúc chạy vẫn không quên chế nhạo thêm vài câu. Mấy nữ đệ tử đang đuổi ở phía sau tức điên lên, thật sự không đuổi kịp Diệp Phàm. Loại thần bí bộ pháp kia bọn hắn đuổi không có kịp. Diệp tiểu tặc, người là công địch của một đời tuổi trẻ của Cơ Gia ta. Cho dù chạy đến tận chân trời góc biển, chúng ta cũng phải đánh giết ngươi. Các người còn chưa tỉnh ngủ đi à? Càng nói lại càng như mê sảng. Nhanh mà đi về nhà ngủ bù đi thôi. Diệp Phàm không có nhiều lời, nói đều là những Cơ Gia đệ tử có tu vi không cao đều bị hắn thoát khỏi. Nhưng có rất nhiều người đều không nói một lời, càng lúc càng đuổi tới gần, không dưới mấy chục người đâu. Cơ Huệ, lão thái bà chết tiệt, người thật đúng là bám ra như đỉa. Diệp Phàm giật mình, phát hiện Cơ Huệ cùng mấy vị danh túc đang tự mình truy sát. Cơ Huệ mặt tái nhợt, không nói thêm câu nào, theo sát không nghỉ. Bây giờ không có Khổng Tước Vương động thần đứng ra, nàng không tin Diệp tiểu tặc vẫn có thể đào tẩu. Một trận cười duyên truyền đến, thanh âm như những viên ngọc trai lớn nhỏ rơi vào trong khay ngọc, thanh thúy êm tai vô cùng mềm mại. Tiểu Diệp tử, đừng có chạy nữa, tỷ tỷ bảo đảm người không bị làm sao đâu. Diệp Phàm quay đầu lại, phát hiện một nữ tử vóc người cao gầy cực kỳ gợi cảm, đỉnh đầu trong một vòng bích nguyệt, chân ngọc đạp trên ngũ sắc lồi điện, không nhanh không chậm theo tới, cũng không chậm hơn so với mấy vị danh túc. Nàng mang một thân quần áo lục, xinh đẹp yêu kiều, da thịt trắng mềm mại, trắng như tuyết. Tuy là đang đuổi giết, nhưng cũng là lời quyến rũ, mặt tỏ như nước, quyến rũ động lòng người, hàm răng cắn vào đôi môi đỏ, càng tăng thêm mấy phần ý vị. Người là ai? Ta là Cờ Bích Nguyệt. Nàng cười rất ngọt, không hề có một điểm sát khí nào. Ta nhìn không ra, nguyên lai lại là ngươi. Trong lòng Diệp Phàm rùng mình, nữ tử gợi cảm này, ngay cả muội muội của mình cũng dám giết, tuyệt đối là ngoan độc. Đang lúc này, Diệp Phàm phát hiện ra Hòa Vân Phi cũng đã đuổi tới, nhưng một đám mây nhẹ trôi từ hậu phương bồng bềnh mà tới. Áo đàm vũ động xuất trận thành cao. Cùng một lúc, hắn lại phát hiện cả Diệu Quang Thánh Nữ như thần liên mới nở ra, da thịt óng ánh, ngọc thể xinh hạ, dùng mạo tuyệt tuyệt. Hoàn đường nguyệt thẹn, bạch y tung bay, tựa như là nguyệt cùng tiền tử hạ xuống, hướng về phía của hắn. Diệu Quang Mỹ Nữ, ngươi vì sao cũng đuổi theo ta chứ? Diệu Quang Thánh Nữ tiền tử tuyệt lệ, sóng mắt lưu chuyển, yên nhiên, thất tiếu. Tràn hòa đều là muốn ảm đạm thất sắc, truyền âm nói. Diệp tiểu đệ, hà tất phải trốn như vậy chứ? Cùng với ta đi Diệu Quang Thánh Địa, ở đấy không có người có thể làm khó cho ngươi, ngay cả cơ gia cũng không thể. Mau đi với ta, đừng có chạy trốn như vậy nữa. Cơ gia truy sát Diệp Phàm vốn là do đại hư không thuật, nhưng Diệp Quang Thánh Nữ cùng Hoa Vân Phi cũng đuổi theo. Đây không phải là điều tốt lành gì. Rất nhanh sau đó, hắn cũng phát hiện ra Tiêu Giao Môn tối kiệt đệ tử Lý U U cũng như Phiêu Biểu Yên Vụ mà theo. Cùng lúc đó, lại thấy mười mấy bóng người quen thuộc đều là người tuổi trẻ anh kiệt lần trước tại Thái Huyền hắn đã trông thấy. Ngoài ra, càng nhiều người xa lạ xuất hiện, chưa từng gặp qua, từ phương xa đuổi về phía của hắn. Hiện tại phiền phức náo nhiệt thật lớn rồi. Cơ gia muốn lấy về đại hư không thuật, những thế lực khác lòng dạ khó lường cũng muốn nhảy vào phần một chén canh. Diệp Phàm cảm giác con đường phía trước không rõ, sinh tử khó liệu, rất khó thoát khỏi những người này. Diệp tiểu đệ, đi theo ta đi. Bây giờ ở khu vực này chỉ có Diệu Quang Thánh Địa ta mới có thể bảo hộ cho người chủ toàn. Diệu Quang Thánh Nữ lần thứ hai truyền âm, thanh âm mềm mại, mang theo bột tiềm mê hoặc. Diệp Phàm rất muốn điên cuồng một lần, đầu nhập vào trong Diệu Quang Thánh Địa, sau đó công bố đại hư không thuật ra, khiến cho hai thế lực lớn mâu thuẫn. Nhưng mà làm kiểu này thì chỉ ngang với thiều thần lao đầu vào lửa. Tình cảnh trước mắt của hắn rất là nguy ngập. Người người đều coi hắn trở thành thịt đường tăng vô cùng béo bở. Ngay tới các hắn phần thần, dưới chân Diệu Quang Thánh Nữ phát ra một đoàn quang hoa, cọt sen bước nhẹ như liễu bay trong gió, lay động tiền khu, chớp mắt đã theo tới nơi. Diệp Phàm mở to hai con mắt, cố đem hết toàn lực mà tăng tốc, vì thanh nữ chìm xa cá lặn này thực sự quá thần dị, suýt nữa vượt qua hắn. Tiếng cười từ xa du dương truyền đến, Diệu Quang Thánh Nữ vườn cánh tay ngọc ra, những ngón tay nhỏ dài như có mà lực kỳ dị, xa xa vất về sau lưng Diệp Phàm. Tuy rằng cách xa nhau mấy trăm mét, nhưng Diệp Phàm lại cảm giác được một cỗ hương phong truyền đến. Những ngón tay kia như sắp kề sát tới lưng của hắn, phang phất cảm nhận được cái loại nhiệt nhuyễn này. Hắn kinh ra mồ hôi lạnh, vội hồ lớn. Diệu Quang Thánh Nữ, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mọi người đều ngẩn ra, không rõ vì sao. Diệu Quang Thánh Nữ thì thân tình hơi ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ cười mà nói, tiểu hoạt đầu. Diệp Phàm làm như thế, chỉ có mục đích duy nhất là phân tán lực chú ý của nàng, tránh thoát nguy hiểm vừa rồi. Bàn tay ngọc kia đã cách ra hắn, hắn vội vàng ngừng tăng tốc mà chạy. Hoa Vân Phi áo lam tung bay chạy theo, truyền âm nói tiếp. Diệp sư đệ, người thần vốn là đệ tử Chuyết Phong, chúng ta đều từ Thái Huyền môn mà ra. Người hãy cùng theo ta trở về nội môn đi. Tiểu Giao Môn Lý U U cũng vẫn thấp thoáng ở phía sau, từ đầu đến cuối chưa bị bỏ lại bao giờ. Diệp tiểu tặc, hôm nay ta xem người phương nào có thể cứu ngươi. Cơ Huệ mặt tái nhợt, không ngừng rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng áp sát phía sau Diệp Phàm. Rơi vào tay của người phương nào cũng tuyệt không thể rơi vào tay của lão thái bà này. Bằng không thì Diệp Phàm sống không được, chết cũng không xong, không đếm hết khổ hình khắp thế gian, sợ không thể nhắm mắt lại được. Tiểu Diệp tử, đừng có chạy nha, tỷ tỷ sẽ không làm hại ngươi đâu. Cơ Bích Nguyệt cười duyên, ngũ sắc đồ điện dưới chân không ngừng lấp lóe, đã kéo gần được một khoảng cách lớn. Trong lòng của Diệp Phàm đành là đành lại, mấy cường giả trẻ tuổi này đều tu hành theo đến bí cảnh thứ ba, không kém chút nào so với các giành túc. Quay đầu nhìn lại, thì ngoại trừ mấy vị giành túc của cơ gia ra, còn lại đều là tuổi trẻ anh kiệt. Hoa Vân Phi, Lý U U, Cơ Bích Nguyệt, Diệu Quang Thánh Nữ. Cho tới bây giờ, tổng cộng có gần 20 vị tù sĩ đuổi theo hắn, không thể tránh thoát. Có một nửa người hắn đều đã gặp qua, còn lại đều vô cùng xa lạ. Tiểu Diệp tử, đến cho tỷ tỷ thương người một cái nào. Cơ Bích Nguyệt sóng mắt như nước, dáng người gợi cảm, đường cong động lòng người. Luân Bích Nguyệt trên đỉnh đầu nàng bay ra, hướng về phía Diệp Phàm bảo xuống. Mỹ nữ, chúng ta có thể lén giao lưu, trước mặt mọi người như vậy cũng không quá tốt đâu. Đang lúc này, Diệp Phàm rùng mình một cái, bộ pháp dây chân càng thêm quỷ dị. mỗi một bước hạ xuống đều có đạo vận lưu chuyển, mấy bước đã thoát khỏi luân bích nguyệt kia. Ở nước Tấn, ở Nam Vực có rành khí nhất định, nó được tu sĩ biết đến hoàn toàn là bởi vì một chỗ hỏa vực. Mọi người không biết hỏa vực tại sao vĩnh viễn không tắt, từ thái cổ đến bây giờ cũng không biết là đã thiêu đốt bao nhiêu năm tháng, rất khó có thể nói rõ. Trên mặt đất không có cây cỏ, lòng đất không có dung nham, căn bản vật tề thiêu đốt chỉ có hỏa diễm, không biết nó vì sao mà vẫn cháy như là bất diệt vậy. Trong Nam Vực, tu sĩ bình thường căn bản là không dám tới gần nơi này, nhưng mà khi tuyệt đỉnh tu sĩ luyện khí, tất nhiên sẽ chọn nơi đây đầu tiên. Hỏa diễm có một lực lượng thần bí, khó có thể giúp khí thành hình, lạc ấn xuống đạo cùng lý. Đương nhiên, hỏa vực cũng sẽ không phải là cái nơi an lành gì, thường ngày yên tĩnh cũng còn rất tốt. Nếu là liệt diễm hừng hực, bao phủ trời cao sẽ cực độ nguy hiểm, ngay cả đại năng cũng phải lùi tránh. Liên quan với nơi đây có rất nhiều ghi chép sách sử cổ lão, thậm chí là có ghi nó có liên lụy đến tiên, hoàng tháp, chẳng qua cũng chỉ có vài ghi chép mơ hồ, ngôn ngữ cũng không rõ. Diệp Phàm đã rời xa Tê Hà Sơn Mạch được hơn 3.000 dặm, từ trung bộ nước Tấn đi tới đầu phía Tây, mặt thấy phía trước một mảnh hỏa hồng, khi vọt tới phụ cận mới phát hiện ra đó là một mảnh hỏa vực phạm vi lớn hơn 100 dặm. Hắn ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, không biết đến vùng đất nào rồi đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện đấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.